Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330 có điều tốc độ cực nhanh, những người bình thường kia chỉ thấy một đạo hắc ảnh, sau đó ông Lê liền bị đánh bay ra ngoài chiêu thứ hai. Cốc đại sư căn bản không dừng lại, ngay sau đó lại là một quyền đập tới. Ông Lê vốn không kịp phản ứng, trong lòng kinh hãi. Quá nhanh, căn bản là không có cách ngăn cản. Ông Lê chỉ có thể trơ mắt nhìn cốc đại sư một quyền đập ở trên người mình, cả người bị đập đến mức cũng không biết gãy mất bao nhiêu cây xương sườn. Chiêu thứ ba, cốc đại sư sắc mặt không thay đổi nói ra, đang chuẩn bị lại một quyền đập tới. Ông Lê cuống quýt phun máu hô to. Tôi nhận thua, đã muộn, cốc đại sư vốn chưa ngừng, cuối cùng một quyền đập tới. Cả người ông Lê bị đập bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại trên đất trống phía dưới lôi đài. Ông Lê nằm trên mặt đất không nhúc nhích tại chỗ bộ ngực toàn bộ lõm xuống dưới, hẳn là không sống nổi. Cốc đại sư đứng trên lôi đài, chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn đám người, lạnh lùng nói. Còn có người đi lên chịu chết sao? Toàn trường tĩnh mịch, không ai phát ra âm thanh, chỉ có tiếng hít thở đè nén kiệt lực. Bà quyền đánh chết ông Lê, đáng thương ông Lê một võ giả võ đạo đã gần tiên thiên đại thành tại trước mặt cốc đại sư vậy mà không hề có lực đáp trả. Quá rung động, quá khiếp sợ. Vị cốc đại sư này đến tột cùng là ai? Thực lực gì? Giang Trung dù đoán cốc đại sư có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới mạnh không hợp thói thường như thế. Cốc đại sư thần uy cái thế, tại hạ bội phục. Giang Trung Du đứng lên, khom người bái cốc đại sư trên lôi đài, trong mắt tràn đầy kính sợ. Cốc đại sư cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ hội trường, chấn động lỗ tai đám người hội trường ông ông. Có ai không phục đứng ra? Cốc đại sư lạnh lùng quát, không có người trả lời. Ai cũng không muốn đi chịu chết, đã không có, vậy sau này các ông chỉ nghe lệnh một mình tôi, làm được sao? Thanh âm cốc đại sư tràn ngập uy hiếp ý vị, đám người sững sờ, lời này là có ý gì? Cách chương.